Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107. Vô tranh cổ thôn. Bất quá tại cái này hơn một giờ thời gian bên trong, Lý Minh đã soát đến đếm không hết trang bị cùng sách kỹ năng. Bao khỏa đã sớm chứa không nổi, rất nhiều chiến lợi phẩm đều bị tạm thời gửi ở công tượng trong nhà kho. Nhưng là không phải sinh hoạt nghề nghiệp loại đạo cụ, chỉ có thể tạm thời tại trong nhà kho chứa đựng 12 giờ. Siêu quá dài thời gian liền trực tiếp bị hệ thống thu về đổi mới. Tổn thất đem sẽ phi thường thảm trọng. Ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Đừng đi đến trên nửa đường liền muốn ló cao. Giao Tử Vi hiếu kỳ hỏi. Ta còn có không đến một giờ. Tìm kiếm NPC cần phải đầy đủ. Lý Minh hồi đáp, ngươi thời gian làm sao còn có dài như vậy? Giao Tử Vi kinh ngạc hỏi, ta là khách quý đăng nhập thẻ. Lý Minh chỉ có thể thành thật nói, ngươi cũng là thẻ khách quý, vậy ta thì không lo lắng. Giao Tử Vi hưng phấn nói ra, hai người xuất ra quyển trục về thành, hai đạo bạch quang phạch một cái bay về phía giữa không trung. Một giây sau, bọn họ song song trở lại Hoàng Sa Trấn trong truyền tống trận. Lý Minh lên tiếng chào hỏi, liền tranh thủ thời gian hướng về một bên công trình kiến trúc phóng đi. Cấp tốc tìm kiếm lâm thời nhà kho quản lý nhân viên. Xin một cái lâm thời không gian chữ vật. Dựa theo linh giới thiết lập, mỗi cái người chơi đều có thể tại nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó. Phí tổn nhất định kim tệ thuê lâm thời nhà kho. Nhà kho dựa theo thời gian đến tính toán thu phí, một ngày thời gian cần 10 kim tệ, nếu như vượt qua thuê số ngày, các người chơi đạo cụ sẽ không biến mất, nhưng cũng không cách nào lấy ra, chỉ có thể tiếp tục thuê mới có thể lần nữa sử dụng nhà kho công năng. Đương nhiên, trung gian số ngày không cần nộp phí dụng, cũng coi là một cái không tệ thiết lập, cấp tốc tìm tới thủ kho viên. Xin một cái 10 sao 100 nhà kho không gian, đem bao khỏa bên trong cùng trong nhà kho dư thừa đạo cụ toàn bộ dự lưu giữ đi vào. Thiết lập 2 ngày thuê thời gian, giao nạp 20 kim tệ về sau, Lý Minh tranh thủ thời gian quay người tìm tới Tịch Mịch Như Yên. Hai người chính thức hướng về ngoài thành đi đến, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, lần này hai người muốn đi trước Hoàng Sa Trấn phía Tây. Tìm một cái tên là Vô Tranh cổ thôn địa phương. Tìm tới trong thôn ẩn cư một tên đế quốc thần quan. Đem trấn thủ đại nhân phong thư giao cho đối phương. Sau đó nghe từ đối phương chỉ lệnh. Thẳng đến ẩn cư thần quan chỗ đó nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Hai người mới có thể tiếp tục tìm kiếm trấn thủ đại nhân xác nhận mới chỉ lệnh. Mà lại lần này chỉ cần tìm được thần quan, còn có thể thu hoạch được một bản nhiệm vụ khen thưởng sách kỹ năng. Đây mới là Lý Minh vô cùng quan tâm sự tình. Vừa mới hơn một giờ đơn độc cày quái, cơ hồ mỗi phút đồng hồ đều có thể dẫn tới một đầu quái vật xử lý. Thu hoạch được chiến lợi phẩm số lượng cũng dị thường phong phú. Có may mắn chỉ số gấp đôi tỷ lệ rơi đồ giúp đỡ. Đoạn thời gian này Lý Minh quang sách kỹ năng liền lấy đến hơn 100 bản. Pháp hệ trang bị càng là nhiều đến gần 200 kiện. Bên trong pháp sư cùng triệu hoán sư sách kỹ năng chiếm cứ hơn phân nửa số lượng. Sau đó mới là hắn tế tự sách kỹ năng. Hiện tại hắn đã nắm giữ 17 bản sơ cấp chữa trị thuật, 13 bản sơ cấp tịnh hóa thuật, 12 bản sơ cấp cầu nguyện thuật. Nhưng nó ba loại sách kỹ năng lại đều chỉ có mấy quyển mà thôi. Lý Minh hiện tại muốn nhất thăng cấp kỹ năng thì là sơ cấp độc cổ thuật. Đây là hắn nắm giữ duy nhất công kích kỹ năng. Đáng tiếc là, trước mắt chỉ là tiến đến 6 bản sơ cấp độc cổ thuật. Khoảng cách thăng cấp yêu cầu còn kém rất xa. Muốn không phải Tịch Mịch Như Yên bỗng nhiên online, hắn buổi tối hôm nay khẳng định sẽ một mực ngốc tại đó cày quái. Hai người nhanh chóng đi qua phố dài, một đường hướng ra khỏi cửa thành, tiến vào thành tây trong địa đồ. hành tẩu tại mảng lớn cát vàng đằng đẵng dải đất bình nguyên. Theo khoảng cách thành tường càng xa, phía trước dần dần xuất hiện từng khối cao thấp nhấp nhô vùng sa mạc. Địa thế cũng lộ ra càng ngày càng cao. Đại hai bên đường vô số quái vật đổi mới khu bên trong. Y nguyên còn có không ít các người chơi ngay tại ban đêm luyện cấp. Nhưng là trình độ náo nhiệt rõ ràng không có ban ngày chật chội như vậy. Hai người hành tàu tại sa mạc trên đường lớn một đường hướng về phía trước. Đường cũng dần dần biến thành hướng lên đường dốc. Hai bên xuất hiện mảng lớn gò núi địa hình. Đi qua một đầu thật cao sơn lĩnh. Phía trước một mảnh cuồn cuộn cồn cát khu vực xuất hiện tại bọn hắn dưới chân. Đường lớn bắt đầu hơi dốc xuống dưới. Quanh co khúc khuỷu xuyên thẳng qua tại mảng lớn gò núi bên trong. Một mực hướng về nơi xa cao lớn núi cát địa hình kéo dài. Nhìn qua lộ trình còn rất xa đây. Tịch mịch như yên mượn nhờ ánh trăng chiếu rọi ngóng nhìn phía trước, không khỏi cảm thán nói ra. Xuyên qua cái kia mảnh núi cát, hẳn là có thể tìm tới nhiệm vụ địa điểm. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hai người dọc theo đường tiếp tục hướng phía trước, đi xuống dốc núi về sau, tiến vào phức tạp cồn cát địa hình bên trong. Bên người khắp nơi đều là từng tòa cao lớn cồn cát. Đại hai bên đường xuất hiện vô số chi nhánh đường nhỏ, thông hướng từng cái không biết địa đồ. Ở trong đó khắp nơi đều là tụ tập lấy quái vật. Luyện cấp khu vực, nơi này cũng đã là cấp 15 trở lên quái vật đổi mới khu. Lý Minh trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ ở chỗ này cũng muốn tinh anh quái thiết lập? Đối Minh Bạch đại ca, người thẻ khách quý là làm sao đến? Cũng là trong nhà cho sao? Phó Tử Yên lúc này thời điểm mới tốt kỳ hỏi. Không, không phải, người khác đưa. Lý Minh tùy ý hồi đáp. Người nào tặng cho ngươi? Là bạn gái sao? Phó Tử Yên tiếp tục truy vấn nói. Không phải, một cái anh em đưa. Hắn không cho ta nói cho người khác biết. Lý Minh không còn dám tiếp tục nói nhảm. Không phải vậy cái này mỹ nữ không ngừng hỏi tiếp. Hắn cũng không biết cái kia giải thích như thế nào. Há, là như vậy à? Phó Tử Yên quả nhiên không còn hỏi thăm. Hai người tiếp tục hướng phía trước theo uốn lượn đường lớn xuyên qua gò núi khu vực. Phía trước một tòa cự hình núi cát ngăn trở đường đi. Phía trước trong tầm mắt phạm vi bên trong, khắp nơi đều là một tòa tiếp một tòa to lớn sơn mạch. Sơn mạch ở giữa liền là tiếp tục hướng phía trước thông đạo. Hiện tại phía trước hai bên đường đã xuất hiện mảng lớn quái vật hắc ảnh. Có đã dày đặc tại sơn mạch phía trước giữa đường. Quái vật số lượng ở chỗ này càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc. Lý Minh tranh thủ thời gian đi ở phía trước, dẫn mỹ nữ vòng qua từng cái quái vật tụ tập địa phương, chậm rãi đi đến núi cát trước. Theo một đầu to lớn đường rẽ, chính thức tiến vào mảnh này núi cát trong địa đồ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí vừa mới vòng qua đầu này đường lớn đường rẽ về sau. Phía trước tầm mắt nhất thời biến đến trống trải. Một mảnh cự đại sơn cốc đồng bằng xuất hiện tại giữa hai ngọn núi. Mà liền tại tay phải một bên to lớn núi cát dưới chân. Một tòa thôn xóm rốt cục hiện ra nó hình dáng. Dựa theo linh giới thiết lập, ở cái này trong thế giới giả lập giã ngoại trong địa đồ. Lúc nào cũng có thể phát hiện một số thôn trang cùng thành trấn tồn tại. Linh giới bên trong, có ý quan phương thiết lập địa đồ quy mô quá mức to lớn. Các người chơi tại giã ngoại thám hiểm lúc, có lúc hội rời xa thành trấn cùng hoàng thành xung quanh. Vì để các người chơi lân cận có thể bổ sung dược thủy cùng truyền tống. Tại giã ngoại trong địa đồ thiết lập không ít NPC thôn làng. Hoặc là vứt bỏ thôn trang, hoàng sa trấn phụ cận, thì có không ít dạng này thôn xóm, mà tại cao cấp hơn hoàng thành chung quanh, thậm chí là càng xa trung lập thành thị ở giữa. Một số dùng để phòng ngự địch nhân công kích thành trấn càng là lưới sao dày đặc tại trong địa đồ. tùy tiện cho các người chơi cung cấp đặt chân địa phương mà bọn họ bây giờ thấy tòa này núi cát dưới chân xuất hiện cũng là như thế một cái bình thường thôn trang. Nhìn đến chỗ đó hẳn là Vô Tranh cổ thôn, Lý Minh hưng phấn nói ra, đi đi qua nhìn một chút tình huống. Phó Tử Yên gật đầu nói, hai người dọc theo đường lớn nhanh chóng vọt tới trước. Chân núi thôn trang chung quanh đã không có quái vật đổi mới khu tồn tại. Bọn họ có thể an toàn hướng về phía trước phi nước đại. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới nơi này chỗ ngồi tại núi cát dưới chân. Một mảnh trên sườn núi cổ lão thôn trang. Chỉ thấy mảnh này thôn làng bên ngoài. Toàn bộ là dùng đất vàng xây lên thấp bé tường bảo hộ. Thôn làng diện tích không tính quá lớn. Nhiều nhất cũng là tân thủ thôn đồng dạng quy mô. Trong thôn một cái quảng trường, một đầu phố dài, hai hàng thấp bé công trình kiến trúc mà thôi. Đồng thời tất cả đều là từ đất vàng kiến tạo. Nhìn qua mờ nhạt một mảnh, thôn trang trên không, bốn chữ lớn phá lệ làm cho người chú mục. Vô Tranh cổ thôn, rốt cuộc tìm được nhiệm vụ địa điểm. Hai người hưng phấn hướng về sườn cát phía trên đi đến. Thôn làng cửa chính, hai cái khôi ngô NPC thủ vệ bóng người cũng xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?